Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 65, ta nhớ nhà. Lâm Phi Phàm trở lại về nhà mình bên trong, nằm trên ghế salon, trong đầu nhớ lại trước đó phát sinh đủ loại sự kiện. Hắn vẫn là đem tu sĩ thế giới tưởng tượng quá đơn thuần. Những này có được lực lượng cường đại tu sĩ mặc dù một mực bị pháp luật quản chế. Nhưng có lực lượng liền sẽ muốn làm dùng sức mạnh. Thật giống như có tiền liền muốn dùng tiền như thế. Đây cơ hồ là bản năng. Mà tu sĩ giám sát thành viên trên cơ bản đối với giữa các tu sĩ tranh đoạt khai thác chẳng quan tâm. Thái độ, nhìn như vậy đến, quốc gia đối với tu sĩ thái độ cũng liền cơ bản minh xác. Không cho phép tu sĩ công khai xuất hiện tại trước mặt người bình thường. Không cho phép tu sĩ cùng yêu tộc tranh đấu. Không cho phép người chết. Quả nhiên, cũng không thế nào hữu hảo a. Lâm Phi Phàm không ngốc, làm một cái hướng dẫn du lịch, đủ loại tư thế đều phải có chỗ đọc lướt qua. Cái thế giới này trên cơ bản là phàm nhân thế giới. Người phàm là kẻ thống trị. Nếu người phàm là kẻ thống trị, bọn hắn tự nhiên là sẽ đối với mấy cái này có được lực lượng cường đại tu sĩ hoặc là yêu tộc tràn ngập cảnh giác. Yêu tộc đã từng là này cái người thống trị thế giới. Bất quá bây giờ đã dần dần phai nhạt ra khỏi nhân giới. Bắt đầu hướng về huyền giới di truyền. Quốc gia không cho phép tu sĩ cùng yêu tộc phát sinh tranh đấu liền rất dễ lý giải. Cũng không hy vọng xuất hiện yêu tộc quay về nhân giới sự kiện phát sinh. Mà không cho phép tu sĩ công khai xuất hiện. Một mặt là vì chiều ổn. Một mặt khác. Lại khả năng cũng là vì hạn chế tu sĩ số lượng. Dù sao hiện ở thế giới tin tức nổ tung, người người lại sùng bái siêu anh hùng. Một khi tu sĩ bị phơi bày ra, người người bắt đầu tu luyện, tu sĩ tăng nhiều có thể sẽ mang đến cực lớn trị an áp lực. Về phần cũng không hạn chế tu sĩ nội đấu. Này nguyên nhân trong đó, khả năng liền tương đối đen tối. Lâm Phi Phàm nằm trên ghế salon. Vỗ vỗ mặt mình, hôm nay tại Đại Hào trong nhà, theo gia gia hắn hàn huyên trò chuyện, lại khuyên nhủ Đại Hào an tâm tiếp quản trong nhà sinh ý. Hắn mới đột nhiên nhớ tới, chính mình tựa hồ đã lớn như vậy, đều không chút theo phụ thân thật tốt tán gẫu qua. Hắn có chút nhớ nhà, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm dãy số, bên kia rất nhanh tiếp thông. Tiểu Phàm, thanh âm của phụ thân, cha. Ngươi ở nhà sao? Lâm Phi Phàm nói. Ân, ta ở nhà. Gần nhất nghỉ hè, công trường đều nhiệt độ cao đình công. Ta còn có thể đi thì sao? Phụ thân nói. Ta nhớ ngươi lắm. Ta ngày mai về nhà. Ước chừng trước kia đến. Lâm Phi Phàm nói. Ân, trở về đi. Vừa vặn, có chuyện. Phải nói cho ngươi. Tìm cho ta cái mẹ. Lâm Phi Phàm cười. Ân, đúng. Trở về đi, phụ thân nói. Nghe được phụ thân thừa nhận, Lâm Phi Phàm không khỏi gãi gãi đầu. Cảm giác tựa hồ bên kia đùa giỡn hào hứng cũng không cao. Có thể là có chút ngượng ngùng. Thế là liền hàn huyên vài câu. Cúp điện thoại, ai nha, cũng không biết tìm cho ta cái này mẹ kế là cái hạng người gì. Cái nào thôn, chẳng lẽ là sau đường phố cái kia tiểu quả phụ. Không thể nào. Cái kia tiểu quả phụ xinh đẹp gợi cảm. Hắn đàn ông trước khi chết trả lại cho nàng lưu lại đại bút tiền. Nàng có thể coi trọng cha ta. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Sáng mai dùng ngọc đài về nhà. Theo trong tủ lạnh móc ra điểm nhanh đông lạnh hỗn độn ném vào trong nồi đun sôi. Lắp tràn đầy một cái bồn lớn. Bưng lấy đi vào trên bàn trà. Mở tivi nhìn xem tin tức đang ở ăn. Đột nhiên nghe được có người gõ cửa sổ, quay đầu nhìn lại, lại là Cổ Nhã, nàng đang đứng tại rơi ngoài cửa sổ sân thượng lớn bên trên. Mà sau lưng nàng còn có một người, lại là y nguyên duy trì long hóa nhan nhược nam. Hai người bọn họ tới làm cái gì? Lâm Phi Phàm kéo mở cửa sổ, để cho hai người tiến đến. Ngài khỏe chứ? Lâm Phi Phàm, quấy dày, Cổ Nhã nói. Hai vị có chuyện gì? Lâm Phi Phàm mỉm cười hỏi. Chuyện là như thế này. Chúng ta đã điều tra rõ. Lần này tập kích sự kiện. Nhan Nhược Nam cũng không biết rõ tình hình. Nàng gen đánh dấu vốn đã hoàn thành thu thập mẫu. Đưa đến quốc gia phòng thí nghiệm đi. Nàng tiếp nhận yêu hóa khôi phục trị liệu. Khôi phục một bộ phận nhân loại hình dáng. Nàng cũng tiến hành mới đăng ký. Là dùng yêu tộc thân phận. Chẳng qua trước mắt yêu tộc không nguyện ý tiếp nhận nhân tạo yêu tộc. Mà tu sĩ vòng tròn cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận nàng. Hồ Dũng trước mắt còn tại bắt giữ bên trong. Sau này mở phiên tòa. Khả năng tương lai mấy năm cũng không thấy hắn. Cho nên Nhan Nhược Nam tạm thời không có địa phương đi. Ngươi là một cái ưa thích xen vào chuyện bao đồng người. Ngươi ở đây phòng trống lại lớn lại nhiều. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể tạm thời thu lưu nàng một quãng thời gian. Cái gì gọi là ta là một cái thích xen vào chuyện của người khác người. Ta quản là chính ta nhân huynh đệ sự tình được chứ. Lâm Phi Phàm phủi liếc mắt Nhan Nhược Nam. Mặc dù duy trì long hóa dáng vẻ. Nhưng mà cùng buổi chiều hình ảnh lại có chút khác biệt. Sừng rồng không thấy bóng dáng. Tóc chỉ có lọn tóc bộ phận vẫn là màu đỏ. Còn lại đều đã khôi phục thành màu đen. Trên mặt vảy cũng đều biến mất. Làn da khôi phục thành nhân loại tinh tế tỉ mỉ dáng vẻ. Trong miệng răng nanh cũng khôi phục bình thường răng. Con mắt cũng một lần nữa biến thành nhân loại dáng vẻ. Còn trên người, lại y nguyên vẫn là buổi chiều cái dạng kia. Toàn thân vảy rồng, nhưng hai cánh nhưng không thấy. Ta cho giường của nàng đơn đâu. Lâm Phi Phàm lúc này ở trong đầu thầm nghĩ. Lúc này Nhan Nhược Nam vừa vặn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Phi Phàm. Phát giác Lâm Phi Phàm đang nhìn nàng. Nàng lập tức đỏ mặt lấy cúi đầu. Nhìn xem cổ nhã. Lâm Phi Phàm đầy trong đầu đều là nàng lúc chiến đấu dáng vẻ. Đơn giản đẹp trai đến nổ tung. Cùng thực lực như vậy phái chính thức tuyển thủ giữ gìn mối quan hệ. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Được a, ta đi cấp hắn tìm một bộ y phục. Các ngươi chờ một lát. Lâm Phi Phàm nói. Không cần thiết. Cổ nhã nói. A, vì cái gì? Phạm sai lầm về phạm sai lầm. Không thể bởi vì phạm sai lầm liền chơi xấu hổ a. Lâm Phi Phàm nói. Cổ nhã trực tiếp trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Nàng vừa mới long hóa không lâu. Đối tự thân long khí còn không thể khống chế tự nhiên. Nàng đã thiêu hủy 3 bộ quần áo. Nguyên lai là như thế. Lại nói. Cổ nhã nói tiếp đi. Nàng như bây giờ. Người cũng không thể nói nàng lõa lấy a. Lâm Phi Phàm liếc một cái. Cũng là. Một thân vảy coi trọng liền vô cùng kỹ càng. Mà cái kia vài miếng cỡ lớn vảy càng là vừa đúng. Bất quá. Dáng người là thật tâm không thể chê. Trước đó Lâm Phi Phàm một mực coi Nhan Nhược Nam là thành là đại hào tiềm ẩn bạn gái. Cho nên cũng một mực không dám tùy tiện nhìn loạn. Hiện tại quan sát tỉ mỉ. Này Nhan Nhược Nam dáng người thế nhưng là khá cao trọn lấy. Đường cong càng là linh lung tinh tế. Đơn giản cùng chiều mật mô hình đặc biệt không kém cạnh. Nữ hài tử đối nam tầm mắt của người tổng là phi thường mẫn cảm. Nhan Nhược Nam bản năng hướng về cổ nhã sau lưng né tránh. A, chờ một chút, ta nhớ ra rồi, ngươi chờ một chút. Lâm Phi Phàm chạy đến dưới lầu trong phòng lấy tới một cái con nhện như thế vật. Đó chính là trước đó giết Chu lên ba huynh muội lấy được chiến lợi phẩm. Nhện yêu tinh tơ lụa tác chiến chế phục. Mặc dù lúc ấy nói đùa nói đây là đánh quái thăng cấp lấy được chiến lợi phẩm. Nhưng hắn nhưng thủy chung trong lòng còn có khúc mắc, chưa bao giờ sử dụng tới. Thứ này bản thân liền là yêu tộc sản phẩm, có thể căn cứ tự thân thuộc tính điều chỉnh, hẳn là sẽ không bị thiêu hủy mới đúng. Cái này cho ngươi, ngươi thử nhìn một chút. Lâm Phi Phàm đưa tới, Nhan Nhược Nam tiếp nhận, tự nhiên là nhận ra. Này nhưng là chân chính cao cấp hàng, nhện yêu tinh tơ lụa hệ liệt tác chiến chế phục. Cái này là cho ta. Nhan Nhược Nam thấp giọng nói ra. Nhện yêu tinh tơ lụa. Giá cả cực kỳ cao. Hơn nữa còn hết sức không dễ dàng mua được. Chỉ có đi cuộn tia động du lịch tu sĩ mới có cơ hội mua sắm, gia đình còn chưa nhất định sẽ bán cho. Ngươi, thứ này giá trị sớm đã vượt qua giá cả bản thân. Đúng vậy a, đưa cho ngươi. Ngươi thử một chút xem sao. Nhan Nhược Nam hai tay dâng cái kia lớn chừng quả đấm con nhện. Con nhện cảm nhận được Nhan Nhược Nam yêu khí. Con mắt lập lòe hào quang. Bắt đầu thích ứng tự thân. Vốn là màu đen con nhện dần dần đã biến thành màu đỏ. Nhưng ta đã từng làm ra không thể tha thứ sự tình. Ngươi lại. Ta. Nhan Nhược Nam hai tay dâng cái kia con nhện. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nước mắt lạch cạch rớt xuống đất. Cổ Nhã nhìn xem Nhan Nhược Nam. Lại liếc mắt nhìn Lâm Phi Phàm. Nói một câu. Như vậy, liền giao cho ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp quay người theo trên sân thượng nhẹ nhàng nhảy lên. Người lại không thấy bóng dáng. Trang xong so liền chạy. Như thế kích thích. Này đợt kỹ thuật hết sức 6A. Điện một bề bộn tăng sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.